Chương 862, khiến người ta tuyệt vọng. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng áo nghĩa tu la đạo. Sơ sản đủ ngưng ầm ầm cơ hồ là ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, một bộ khiến người ta tuyệt vọng chẳng cảnh, liền di chuyển hiện tại những cái này làng xương mù nì ra nhóm trước mặt. Nguyên bản, ủ trí hạ nguyệt ngưng tụ sở sản đủ, liền không phải thông thường sở sản đủ, đó là ủ trí hạ nguyệt đặc hữu tu la hình thái sở sản đủ. Sa u cái bền chắc cánh tay, ba tấm không cùng một dạng mặt mũi, Uchiha Nguyệt ngưng tụ thành thuộc thể hình hình thái sở sản đủ, đã có vài phần thư lạ bóng dáng. Nhưng là, theo Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cực hạn, cái kia thành thuộc thể hình hình thái sở sản đủ cư nhiên ở Uchiha Nguyệt trưởng không dưới, lại một lần nữa xuất hiện biến hóa mới. Ân hồng áo giáp di chuyển hiện tại cái kia tu la hình thái sở sản đủ mặt trên, tiên hồng hoa văn dẫn động tới mỗi một danh làng xương mù nì giả nhịp tim. Quỷ dị đỏ như máu trả cờ giả di chuyển hiện tại tu la hình thái sở xạ nụ chu vi, có thể dùng ủ trí hạ nguyệt cái kia tu la hình thái sở xạ nụ, trở nên tăng thêm sự kinh khủng dữ tợn đồng thời, cũng để cho ủ trí hạ nguyệt cái kia tu la hình thái sở xạ nụ, từ thành thuộc thể hình hình thái trực tiếp tấn thăng làm nửa hoàn toàn thể hình hình thái, tiện đà chính là 6 chuôi kinh khủng tu la lợi nhận, bị cái kia nửa hoàn toàn thể hình hình thái. Tựa như tu la bộ dáng sở xạ nụ thật chặt giữ tại ở trong tay nhưng. Mà, những cái này làng xương mù nhí ra nếu là cho rằng, hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt ngưng tụ sở xạ nụ, chính là của hắn cực hạn nói những cái này làng xương mù nhí ra có thể nói là sai hoàn toàn, bởi vì ủ chỉ hạ nguyệt cực hạn vẫn không có chân chính bắt đầu tỉnh táo dưới ánh mắt, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác mình hoàn toàn có thể nắm giữ những cái này màu máu đỏ trả cơ ra. Đó là ủ trí hạ nguyệt ở trước đó cái kia một hồi trong kịch chiến, đạt được tiến bộ. Hình như là hấp thu những cái này kích phát tiềm năng làng xương mù ní ra, sau khi chết sản xuất sinh nhãn lực nguyên nhân, ủ trí hạ nguyệt chỉ cảm thấy cái kia một hồi chiến đấu kịch liệt sau đó, chính mình đối với mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng nắm giữ đều tăng lên một cấp bậc. Thậm chí, hiện tại ủ trí hạ nguyệt đã có thể khống chế nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, hoàn toàn không cần sợ mình bị sở xạ nụ khống chế được. Nhưng là, coi như là sử dụng nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, hơn nữa còn là để sở xạ nụ biến hóa thành chính mình độc hữu chính là tu la hình thái, Uchiha Nguyệt đều cảm giác cái này dường như không phải là của mình cực hạn giống nhau. Đặc biệt chứng kiến những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm ánh mắt sợ hãi, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác mình cực hạn xa xa chưa tới. Đón lấy, thừa dịp những cái này làng xương mù nhị dạ nhóm đều ngừng trệ tại nơi bên trong không đường, Uchiha Nguyệt cực hạn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, để cho mình dưới sự khống chế sở xạ nú lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Nhãn thần dần dần trở nên lãnh khốc, dần dần trở nên vô tình, Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã phát ra đến rồi cực hạn, vô số nhãn lực dường như không lấy tiền giống nhau, theo Uchiha Nguyệt khống chế tăng đến đó khiến người ta tuyệt vọng sở xạ nú trên người. Sau đó, liền có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ ngoại hình lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Nếu như nói, lúc trước cụ chỉ hạ nguyệt khống chế tu la hình thái sở xạ nụ, chỉ là khoác lên một tầng thông thường khôi giáp nói cái kia hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, mới thật sự là ăn mặc lên hắn ứng hữu dành riêng áo giáp thiên cầu mũ giáp, phảng phất võ sĩ một dạng áo giáp ủ chỉ hạ nguyệt sở xạ nụ, rốt cuộc tại hắn dưới sự khống chế. Hoàn toàn biến hóa thành hoàn toàn thể hình thái hơn nữa, đang ở ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ, mới vừa ngưng tụ hoàn thành. Cái kia phút chốc, một đôi dường như ác ma vậy cánh chim màu đỏ ngòm, cũng di chuyển hiện tại ủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ phía sau. Chỉ là, ủ trí hạ nguyệt hiện tại sở khống chế sở xạ nụ, cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế sở xạ nụ hoàn toàn khác nhau. Giả như nói ủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế sở xạ nụ chỉ là thông thường sở xạ nụ, cái kia ủ trí hạ nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, chính là chân chính tu la ầm ầm rốt cuộc, hoàn toàn thể hình hình thái tu la sở xạ nụ, di chuyển hiện tại những cái này làng xương mù nì ra nhóm trước mặt. Ngước nhìn dường như cao sơn một dạng tu la sở xạ nụ, những cái này làng xương mù nì ra căn bản là sợ ngây người, hoàn toàn nói không ra lời trái lại ủ trí hạ nguyệt. Ở tu la sở xạ nụ chính diện đầu lâu mi tâm chỗ, tựa như thiên thần một dạng mắt nhìn xuống những cái này làng xương mù ní dạ, khí thế quả thực có thể nói là leo lên đỉnh phong. Thế nhưng, thời khắc này ủ trí hạ nguyệt cũng không nhớ, hắn ước nguyện ban đầu là cái gì? Hắn ước nguyện ban đầu, cũng không phải dùng tu la sở xạ nủ tới uy hiếp những thứ này làng xương mù nì ra nhóm, mà là cần tu la sở xạ nủ trực tiếp thu gặt rơi những thứ này làng xương mù nì ra nhóm tính mệnh, hủy diệt chỗ này làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa sau đó, hồi ức cùng với chính mình ngưng tụ tu la sở xạ nủ ước nguyện ban đầu, nắm giữ vô biên lực lượng ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi thâu xuất tự thân trả cơ ra. Ngay sau đó ở ủ chỉ hạ nguyệt cường thế trưởng khống năng lực phía dưới, cái kia tu la sở xạ nụ rốt cuộc bắt đầu rồi chính mình lần đầu tiên tiến công tu la đạo. Lục đao lưu 3.000 phiền nao gió thỉnh thịch làm ủ chỉ hạ nguyệt bắt đầu khống chế tu la sở xạ nụ bắt đầu tiến công thời điểm, liền có thể chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, hoàn toàn hóa thành tu la sở xạ nụ tu la lợi nhận. Chật, liền có thể chứng kiến khổng lồ kia tu la sở xạ nụ thân thể, bắt đầu theo ủ chỉ hạ nguyệt khống chế nhanh chóng chuyển động. Mà cái kia sáu chuôi tu la lợi nhận, cũng theo tu la sở xạ nủ chuyển động, tạo thành một cô ưu việt huyết tinh long quyền phong, thu gặt nổi lên những cái này làng xương mù nì dạ nhóm tính mệnh đủ trí hạ mà đạ dạ đã từng nói, gặp qua hoàn toàn thể sở xạ nủ người, chưa bao giờ có một cái còn sống sót liền như cùng ủ trí hạ mà đạ dạ nói như vậy, ủ trí hạ nguyệt hiện tại khống chế được tu la sở xạ nủ tiến công thời điểm, nhất định chính là một máy nhân hình thu gặt cơ khí. Kinh khủng kia long quyển phong vô luận là tịch quyển đến như thế nào làng xương mù nì dạ, cho dù là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc làng xương mù nì dạ đều tốt, đều muốn trong nháy mắt trực tiếp bị ủ trì hạ nguyệt thu gặt rơi tính mệnh. Sau đó, theo ủ trì hạ nguyệt tiến công duy trì liên tục, chọn một chi nì dạ bộ đội số lượng làng xương mù nì dạ, chết thảm ở tại ủ trì hạ nguyệt chiêu số phía dưới chỉ dùng nhất chiêu mà thôi. Ủ trì hạ nguyệt liền thu cắt mất một chi làng xương mù nì dạ bộ đội dựa theo tốc độ như vậy. Ủ trì hạ nguyệt chỉ cần 3 chiêu, liền có thể hủy diệt trước mặt làng xương mù vật liệu chiến tranh kho địa mà ở cũng trong lúc đó bên trong, thấy được tu la sở xạ nủ cường thế sau đó, những cái này ngăn cản ở ủ trì hạ. Nguyệt trước mặt làng xương mù nì dạ nhóm, rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng. Đón lấy, những cái này làng xương mù nì dạ liền muốn ở ủ trì hạ nguyệt cường thế phía dưới, xoay người đào tẩu. Chỉ tiếc ủ trì hạ nguyệt không có khả năng cho những cái này làng xương mù nì dạ nửa điểm cơ hội. Rất nhanh, khống chế được tu la sở xạ nủ ủ trì hạ nguyệt, liền gần người đến đó chút làng xương mù nì dạ nhóm bên người. Cũng là vậy tuyệt trong phút chốc, trở thành ủ trì hạ nguyệt dưới sự khống chế tu la sở xạ nủ người thứ nhất sân khấu ở nơi nào, ủ trì hạ nguyệt tu la sở xạ nủ hiện thân, diễn ra một hồi kinh khủng giết chóc cũng là ở nơi nào, ủ trì hạ nguyệt rốt cuộc biết. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỗ kinh khủng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết